Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 98 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong dãy núi mờ mịt nào đó, Diệp Huyền đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong ngực hắn là một đống lớn thần tinh. Không chỉ như thế, hắn còn ăn rất nhiều linh quả của Tiểu Linh Nhi, cắn trả. Trước đó liên tục thi triển hai lần nhất kiếm vân hồn, cho nên thân thể của hắn bị hao tổn rất lớn. Hắn lúc bình thường không thể thi triển nhất kiếm vân hồn, bởi vì kiếm này tiêu hao rất nhiều. Dùng năng lực hiện tại của hắn, tối đa cũng chỉ có thể thi triển hai lần. Sau hai lần, hắn cơ bản không có sức chiến đấu gì. Bởi vậy, trừ khi trong tình huống đặc biệt, bằng không, hắn sẽ không thi triển kiếm kỹ này. Hiện tại, hắn phát hiện mình có một tai hại, đó chính là tất cả kiếm kỹ mạnh mẽ cùng áp chủ bài của hắn đều là loại tiêu hao cực lớn. Cảnh giới, hiện tại hắn chỉ là vạn pháp cảnh, mà cảnh giới này vẫn có chút khó mà hoàn toàn trưởng khống kiếm kỹ và áp chủ bài. Nhưng mà hắn không muốn lập tức tăng lên. Hắn không nghĩ trùng tu cảnh giới chỉ là một quá trình. Đúng lúc này không gian trước mặt hắn đột nhiên nứt ra, ngay sau đó một tòa tiểu tháp bay ra. Chính là giới ngục tháp. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Người quay trở lại rồi. Lúc này giới ngục tháp đột nhiên đâm vào ngực Diệp Huyền. Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, thân thể hắn bay ra xa, hắn bay hơn trăm trượng mới dừng lại. Khi hắn vừa dừng lại, giới ngục tháp lại xuất hiện trước mặt hắn, sau đó đâm vào ngực hắn lần nữa. Diệp Huyền bay ra xa, vào lúc hắn bay đi, mấy chuôi phi kiếm đột nhiên chém vào giới ngục tháp. Nhưng mà, những phi kiếm kia tới gần giới ngục tháp đều bị giới ngục tháp thu vào trong tháp. Diệp Huyền bay tới bay lui, không hề có lực hoàn thủ. Việc này kéo dài hơn nửa canh giờ mới dừng lại. Diệp Huyền vừa rơi xuống đất, giới ngục tháp đã xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyền vội vàng nói, đừng, có việc gì từ từ nói, chúng ta giảng đạo lý, giảng đạo lý. Giới ngục tháp không tiếp tục ra tay, mà tiến vào trong người Diệp Huyền. Trên mặt đất, mặt mũi Diệp Huyền bầm dập, toàn thân đau đớn. Cùng lúc đó, hắn mới phát hiện giới ngục tháp kinh khủng đến cỡ nào. Nó tuyệt đối còn mạnh hơn cả siêu phàm kiếm thánh. Không chỉ như vậy, giới ngục tháp còn có thể thu đồ vật. Trên mặt đất, Diệp Huyền cứ nằm đó. Lúc này, Đường Thanh xuất hiện trước mặt hắn. Đường Thanh nhìn Diệp Huyền lãnh đạm nói, đánh thắng được thì dùng nắm đấm, đánh không lại liền giảng đạo lý, người rất tốt. Diệp Huyền... Đường Thanh ngồi trước mặt cách Diệp Huyền không xa, nói khẽ, không ngờ tới tháp này thật nhận ngươi làm chủ nhân. Diệp Huyền cười khổ, người thấy ta giống kẻ làm chủ nhân sao? Vẻ mặt của Đường Thanh đầy phức tạp. Diệp công tử, kỳ thật ta rất ngạc nhiên, tò mò, tại sao nó lại nhận ngươi làm chủ nhân? Diệp Huyền ngồi dậy cười nói, chẳng lẽ ta ở trong mắt Đường cô nương kém đến như vậy hay sao? Đường Thanh lắc đầu, Diệp công tử, trí kế vô song, thực lực cường hãn, càng sát phạt quả đoán, người giống như ngươi có thể gọi là nhân kiệt. Diệp Huyền ngây người sau đó nói, ta đời này chưa bội phục ai, nhưng ta bội phục Đường Thanh cô nương. Đường Thanh cảm thấy hiếu kỳ. Bội phục ta sao? Bội phục ta cái gì? Diệp Huyền nghiêm túc nói. Bội phục ánh mắt của Đường Thanh cô nương. Đường Thanh giật mình sau đó cười ha hả. Diệp công tử, xét về độ mặt dày, quả thật hiếm có kẻ nào hơn ngươi. Diệp Huyền cười khẽ. Da mặt nha. Mọi loại người trên đời có cả vạn da mặt. Có người có một loại, lại có kẻ có cả trăm loại. Bên ngoài cười, trong lòng khóc. Trong lòng cười, bên ngoài khóc. Da mặt là thứ không thể dựa vào nhất. Muốn nó có ích lợi gì chứ? Đường Thanh cười nói, cho nên Diệp công tử lựa chọn không biết xấu hổ. Người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ, phải không? Diệp Huyền cười ha hả, sau đó nói, Đường cô nương, xem ra người đã thoát ra khỏi u uất rồi. Thế nào, nghĩ thông suốt rồi chứ? Đường Thanh nói khẽ, nghĩ quần thì có thể thế nào? Người sống một đời, rất nhiều thời điểm giống như quân cờ, chỉ có thể bị người khác bài bố. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp công tử, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác như vậy hay sao? Diệp Huyền cười nói, ta chỉ biết mọi việc nhất định phải nỗ lực, nếu sau khi nỗ lực vẫn không có kết quả, như vậy cũng không tiếc. Đường Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gương mặt của nàng đầy phức tạp. Một lát sau, Đường Thanh đột nhiên nói, Diệp công tử, có thể thả ta đi hay không? Diệp Huyền nhìn về phía Đường Thanh, người sau cười nói, chỉ đùa một chút thôi. Diệp Huyền nói, người đi đi. Đường Thanh nhìn Diệp Huyền không nói gì. Diệp Huyền bấm tay điểm một cái. Một tia sáng trắng chui vào trán của Đường Thanh. Rất nhanh, cấm chế của Đường Thanh được giải trừ. Đường Thanh cười cười. Vì cái gì chứ? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói. Đường Thanh cô nương, ta cũng không muốn gạt ngươi. Thả ngươi đi cũng không phải là vì ta thương hương tiếc ngọc. Đường Thanh cười hỏi. Vậy thì vì cái gì? Diệp Huyền cười nói. Đường gia đã bỏ qua ngươi, ta lưu ngươi ở bên người không có một chút tác dụng nào. Thả ngươi đi, có lẽ ngươi sẽ niệm tình, ngày sau nói không chừng còn có thể giúp ta một chút. Hơn nữa, ta cảm thấy ngươi sau khi rời đi, chắc chắn sẽ không lưu lại từ chung với đường gia. Thậm chí sẽ gây phiền phức cho đường gia. Nói một câu đơn giản, ngươi rời đi đối với ta mà nói không có bất kỳ chỗ xấu nào, thậm chí về sau có thể sẽ có chỗ tốt. Đường Thanh yên lặng một lát cười nói, cảm ơn. Diệp Huyền vẫn không hiểu, cảm ơn ta về việc gì? Đường Thanh khẽ cười nói, cảm ơn ngươi ngay thẳng. Diệp công tử, sống chung với ngươi, mặc dù da mặt ngươi rất dày, nhưng không thể không nói, ngươi là một người rất được. Kiếm tông từ bỏ ngươi, tuyệt đối là tổn thất lớn nhất đời này của bọn họ. Nói xong, nàng quay người rời đi, thế nhưng rất nhanh, nàng lại dừng lại. Diệp công tử, về sau không nên dễ tin nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp. Diệp Huyền cười nói, ta hy vọng về sau không đối địch với Đường Thanh cô nương. Dĩ nhiên, nếu quả thật có một ngày như vậy, Đường cô nương yên tâm, kiếm của ta rất nhanh, cam đoan không có bất kỳ đau đớn gì. Đường Thanh khẽ gật đầu, bảo trọng. Nói xong, nàng biến mất cách đó không xa. Diệp Huyền nhìn chân trời xa xăm, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lúc này, Đế Huyền đột nhiên nói, Diệp tiểu tử, có phải ngươi có ý với nha đầu này hay không? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Đế Huyền nói, ta cảm thấy nha đầu này có ý với ngươi. Diệp Huyền lắc đầu cười nói, Đế Huyền huynh, gần đây nghỉ ngơi tốt chứ? Đế Huyền nói, còn tốt, thực lực tăng lên rất nhiều. Diệp Huyền liền vội hỏi, lợi hại cỡ nào? Đế Huyền lãnh đạm nói, cũng tương đương với chứng đạo cảnh. Diệp Huyền giật mình, mạnh như thế sao? Đế Huyền âm thanh lạnh lùng nói, như vậy mà mạnh sao? Sợ rằng ngươi không biết thời kỳ đỉnh phong của ta. Thời kỳ đỉnh phong của ta, ta cho ngươi biết, những kẻ như ngươi bây giờ, ta một bàn tay liền có thể chụp chết cả đám. Diệp Huyền cười ha hả, vậy sau này ta phải dựa vào Đế Huyền huynh bảo bọc rồi. Đế Huyền trầm giọng nói, tiểu tử, mặc dù ngươi thành công giá họa cho Tần gia, thế nhưng những thế lực kia không phải là người ngu, ngươi gạt được bọn họ nhất thời, nhưng không gạt được bọn họ cả đời đâu. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Đế Huyền hỏi, tiếp theo có tính toán gì hay không? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này đột nhiên giới ngục tháp xuất hiện trước mặt hắn. Sau một khắc, giới ngục tháp khẽ run lên, dường như đang biểu đạt cái gì đó. Một lát sau, Diệp Huyền trầm giọng nói, người có thể nói chuyện sao? Giới ngục tháp run lên, trực tiếp va chạm với Diệp Huyền. Diệp Huyền biến sắc, hắn giơ kiếm ngăn cản. Diệp Huyền lại bị đánh bay hơn trăm trượng. Giới ngục tháp còn muốn ra tay, Diệp Huyền đột nhiên tức giận nói, ta cho ngươi biết, ngươi đừng có mà được một tấc lại muốn tiến lên một thước, bằng không thì... Cách đó không xa, giới ngục tháp đột nhiên biến mất, một tia sáng đen xuất hiện. Diệp Huyền bay ra xa lần nữa, trên mặt đất, Diệp Huyền bò dậy, lúc này giới ngục tháp xuất hiện trước mặt hắn, sau đó nhún nhảy một cái, rất là phách lối. Gương mặt Diệp Huyền co giật vài lần, tại sao mình lại trêu chọc cái tên sát tinh này chứ? Lúc này, Đế Huyền đột nhiên nói, có phải tháp linh thức tỉnh hay không? Diệp Huyền cười khổ, ta cũng không biết nữa, nếu như là tháp linh thức tỉnh, có lẽ sẽ không ngây thơ như vậy. Hiện tại, giới ngục tháp biểu hiện có phần ngây thơ. Đế Huyền trầm giọng nói, người nói có phải sau khi nó bị trọng thương, trí thông minh cũng xuất hiện vấn đề không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó nói, có khả năng này. Đế Huyền nói, đầu tiên, mặc kệ việc này, nó vừa rồi giống như muốn ngươi làm cái gì đó, ngươi xem hiểu không? Diệp Huyền lắc đầu, đang muốn nói chuyện. Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Ta xem hiểu. Diệp Huyền giật mình hỏi. Ngươi xem hiểu sao? Tiểu Linh Nhi gật đầu. Nó muốn ngươi đi tìm đồ. Diệp Huyền hỏi. Tìm cái gì? Tiểu Linh Nhi quay đầu nhìn về phía giới ngục tháp. Sau đó nàng huyên thuyên không biết đang nói cái gì. Mà giới ngục tháp đột nhiên nhảy trái nhảy phải. Về mặt Diệp Huyền cứng đơ. Đế Huyền huynh, ngươi nghe hiểu chúng nó đang nói cái gì không? Đế Huyền nói. Ngươi quá để mắt đến ta rồi. Các đại lão thế giới đang nói chuyện, cặn bã như chúng ta, nghe không hiểu. Diệp Huyền... Lúc này, Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền. Nó bảo ngươi đi tìm cái gì đạo... Diệp Huyền nói, đạo tắc sao? Tiểu Linh Nhi vội vàng gật đầu. Đúng đúng, chính là đạo tắc. Diệp Huyền hỏi, nó muốn tìm đạo tắc sao? Tiểu Linh Nhi gật đầu nhỏ. Nó nói, người quá lười, vẫn không đi tìm đạo tắc. Ngươi chính là... Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không có nói chuyện. Diệp Huyền hỏi, là cái gì? Tiểu Linh Nhi do dự một chút, sau đó nói. Nó nói, ngươi là đồ đần, vẫn không đuổi lầu sáu đi. Thật sự là quá ngu ngốc. Diệp Huyền mặt đen lại. Những lời này là ngươi nói. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, là nó nói. Bên cạnh, giới ngục tháp run rẩy, dường như đang biểu đạt cái gì đó. Tiểu Linh Nhi lại nói. Nó nói, ta nói đúng. Ngươi là đồ đần, ngươi là đồ đần. Nói đến đây, dường như nàng ý thức được cái gì, vội vàng im miệng. Diệp Huyền... Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn. Ta nói sai cái gì sao? Diệp Huyền lắc đầu. Không, ngươi hết sức ưu tú, thật đó. Tiểu Linh Nhi cười cười, sau đó nàng chỉ bên phải. Nó nói có đạo tắc ở bên kia, bảo ngươi đi. Diệp Huyền nhìn sang bên phải, yên lặng một lát, hắn gật đầu. Đi. Nói xong, hắn nắm Tiểu Linh Nhi đưa về giới ngục tháp, sau đó mang theo giới ngục tháp biến mất khỏi nơi này. Tìm kiếm đạo tắc. Mong muốn phát huy ra uy lực của giới ngục tháp, biện pháp tốt nhất chính là đạo tắc. Mà đạo tắc không chỉ có thể chữa trị giới ngục tháp, còn có thể tăng cường thực lực của hắn. Trước cục diện hiện tại, hắn nhất định phải nhanh chóng gia tăng thực lực của mình. Bằng không thì, chờ Trật Tự Minh và Đường Tộc lấy lại tinh thần. Khi đó, dùng thực lực của hắn bây giờ, hắn không có khả năng ngăn cản đối phương. Được sự chỉ dẫn của giới ngục tháp, Diệp Huyền biến mất ở cuối chân trời. Vạn Sơn Thành. Vạn Sơn Thành lúc này khắp nơi hoang tàn đổ nát, mười mấy tên cường giả đạo cảnh đang giao thủ ở nơi đây. Nơi này có thể chịu được sao? Cùng lúc đó, Đường Tộc cùng Trật Tự Minh rất ăn ý, không có nhằm vào lẫn nhau. Mục tiêu của bọn họ đều là Tần Gia. Tần Gia hiện tại chỉ còn lại Tần Khiếu, Tần Minh và Tần Phong. Những người còn lại đều đã chết. Tần Minh cùng Tần Phong không còn tranh chấp nội bộ. Nếu lại tranh chấp nội bộ, khi đó tất cả mọi người đều phải chết. Tần Khiếu nhìn chằm chằm vào Lâm Mục. Lâm Huynh, ngươi thật sự muốn làm tuyệt như thế hay sao? Lâm Mục lãnh đạm nói, làm tuyệt sao? Tần gia ngươi đối mặt với Đường Tộc là một bộ mặt, sau lưng lại là một bộ mặt khác. Ta cho ngươi biết, hôm nay Tần gia không giao món bảo vật kia ra. Đừng nói là ngươi, Tần gia cũng bị diệt vong. Tần Khiếu nhìn sang hai người Tần Minh, gằn giọng nói, hai người các ngươi thật muốn Tần gia chôn cùng hay sao? Tần Phong nhìn sang Tần Minh, cho dù ngươi không quan tâm chính mình, chẳng lẽ không để ý tới con cháu của ngươi hay sao? Tần Minh yên lặng, một lát sau, hắn nhìn sang đám người Lâm Mục nói khẽ, lúc món chí bảo kia tiến vào mật thất, ta muốn thu phục nó, nhưng mà nó đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Nếu dữ liệu không sai, nó đã trở lại bên người Diệp Huyền. Lâm Mục lắc đầu cười một tiếng, nói thật ta cũng đồng tình cho Diệp Huyền. Hắn có thể sống đến bây giờ, thật không dễ dàng gì. Loại tình huống này, các ngươi còn có thể giá họa cho hắn. Lương tâm của các ngươi không đau hay sao? Tần Khiếu... Nghe Lâm Mục nói thế, sắc mặt đám người Tần Khiếu trở nên cực kỳ khó coi. Rõ ràng đám người Lâm Mục không tin tưởng lời của Tần Minh. Nhưng mà cũng phải thôi, có ai tin chứ? Lúc này, ánh mắt của Lâm Mục dần dần lạnh lẽo. Tần Khiếu, ta không muốn phí thời gian với các ngươi. Chỉ một câu thôi, giao hay không giao? Gương mặt Tần Khiếu biến thành dữ tợn. Giao sao? Ta không có cái gì cả. Ngươi bảo ta giao cái gì đây? Nói đến đây, hắn nhìn về phía Tần Minh. Ngươi thật sự muốn gia tộc chôn cùng theo ngươi hay sao? Tần Minh trầm giọng nói. Vật kia, nó thật sự tự chạy trốn. Hiện tại nhất định đã nằm trong tay Diệp Huyền. Tần Khiếu gào thét. Ngươi nói lời này, chính ngươi tin hay sao? Ngươi cho rằng mọi người đều là kẻ ngu sao? Tần Minh không nói gì. Hắn biết mình bây giờ đã hết đường chối cãi. Cùng lúc đó, hắn cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Việc này đã không quan hệ tới cá nhân của hắn, còn quan hệ tới sinh tử của tất cả người Tần gia. Tần gia quả quyết không có khả năng ngăn cản được Đường Tộc cùng Trật Tự Minh liên thủ, mà Trật Tự Minh cùng Đường Tộc tuyệt đối sẽ không để cho hắn chạy trốn. Hắn không có đường lui, Tần gia sẽ không bảo vệ hắn, không chỉ sẽ không bảo vệ hắn, bản thân Tần gia cũng khó bảo toàn. Hắn đã không có đường lui nào khác. Tình thế chắc chắn phải chết. Nghĩ đến điểm này, Tần Minh đau thương cười một tiếng. Tham lam chính là nguồn gốc của tội lỗi. Hắn rơi vào cục diện như vậy, truy cứu nguyên nhân chỉ vì một chữ tham. Tham niệm sinh ra, vạn kiếp bất phục. Vào lúc này, hắn đã thật sự ý thức được mình bị Diệp Huyền hãm hại. Diệp Huyền thành công thông qua tham niệm của hắn, rời đi lực chú ý của Trật Tự Minh cùng Đường tộc. Diệp Huyền nghĩ đến nơi này, gương mặt của Tần Minh dần dần lạnh lẽo, hắn nhìn sang đám người lâm mục. Ta là người cuối cùng tiếp xúc với bảo vật kia thật sự mất vào tay Diệp Huyền. Lâm mục đang muốn nói chuyện, lúc này đột nhiên thân thể Tần Minh bốc cháy, tự thiêu đốt. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đang có mặt đều ngạc nhiên, ngay cả đám người Tần Khiếu cũng ngạc nhiên. Tự sát, Tần Minh lại lựa chọn tự sát. Lâm mục và lão già áo bào đen Trật Tự Minh cũng nhíu mày suy nghĩ, Tần Minh muốn lấy cái chết để chứng minh món chí bào kia không nằm trong tay hắn. Hiện tại, gương mặt đang bốc cháy của Tần Minh sinh ra thần thái điên cuồng. Diệp Huyền, tốt cho một Diệp Huyền, ngươi hại chết lão phu chết cũng không để cho ngươi dễ chịu. Nói xong, hắn nhìn về phía đám người lâm mục. Trật Tự Minh, Đường tộc, Diệp Huyền không chỉ có thiên phú vô cùng tốt, càng có tâm trí hơn người. Các người không thừa dịp hắn hiện tại chưa trưởng thành diệt trừ hắn, không lâu nữa các người sẽ không làm gì được hắn. Vừa dứt lời, thân thể của hắn đã triệt để bị ngọn lửa bao phủ. Chỉ chốc lát, hắn triệt để hóa thành tro tàn. Nơi này lâm vào yên tĩnh, Tần Khiếu cùng Tần Phong im lặng. Hai người cũng không nghĩ tới Tần Minh đột nhiên làm như vậy. Mặc dù trước mắt ba người đều lâm vào tình thế chắc chắn phải chết, thế nhưng muốn hai người bọn họ tự sát, bọn họ làm không được. Sở dĩ Tần Minh tự sát, rõ ràng chỉ có một mục đích, đó chính là không muốn mưu kế của Diệp Huyền thành công. Ít nhất cũng muốn dẫn lực chú ý của Đường tộc cùng với Trật Tự Minh lên thân Diệp Huyền lần nữa. Tần Khiếu nhìn sang Lâm Mục. Lâm Mục huynh, nếu Tần gia ta thật sự có món chí bảo kia, gia tộc ta tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào cứu chúng ta. Hoặc chúng ta trực tiếp giao ra để cầu tự vệ. Thế nhưng hiện tại, Tần gia ta không có người nào cứu viện. Việc này đã đủ để chứng minh món bảo vật kia cũng không nằm trong tay Tần gia ta. Các người đã tiếp xúc với Diệp Huyền, người cũng biết hắn ta gian trá cỡ nào. Việc này các ngươi biết rõ hơn ta nhiều. Hơn nữa, chẳng phải Kiếm Tông lúc trước cũng bị hắn lừa gạt hay sao? Diệp Huyền, đám người lâm mục yên lặng. Diệp Huyền gian trá, bọn họ tự nhiên biết đến. Tên này căn bản không giống một kiếm tu, bởi vì kẻ này quá vô sỉ. Âm mưu mánh khóe gì cũng có thể làm. Hơn nữa, làm người không biết xấu hổ. Loại người này thật sự ném mặt mũi kiếm tu. Nhưng loại người như vậy, hết lần này tới lần khác, lại làm cho người ta đau đầu. Bởi vì rất nhiều chuyện không biết xấu hổ, hắn đều có thể làm ra được. Lúc này, Nhạc Lão đột nhiên dùng huyền khí chuyển âm. Mặc kệ chí bảo có ở trong tay Diệp Huyền hay không, ba người này đều không thể bỏ qua. Nghe vậy, Lâm Mục híp mắt lại. Giết! Giết! Tần gia là gia tộc phụ thuộc vào Đường tộc, mà hành vi của Tần gia lần này không thể nghi ngờ tương đương với phản bội. Loại tình huống này, nếu như Đường gia không giết gà dọa khỉ, về sau chẳng phải những thế lực phụ thuộc Đường gia đều sinh phản tâm sao? Hơn nữa, lời của người Tần gia cũng không thể tin hoàn toàn. Món chí bảo kia có ở trên thân hai người này hay không, cứ giết là biết. Khi Lâm Mục dứt lời, thiết kỵ Đường tộc xông thẳng về phía hai người Lâm Khiếu. Nhìn thấy đám người Lâm Mục ra tay, gương mặt Lâm Khiếu biến thành hung ác. Nếu ngươi không cho hai người chúng ta con đường sống, như vậy mọi người liều cá chết lưới rách đi. Vừa dứt lời, thân thể hắn run lên, sau đó xông thẳng vào thiết kỵ Đường tộc. Một bên khác, đám người lão già áo bào đen không có ra tay. Bên cạnh lão già áo bào đen, một tên cường giả trầm giọng hỏi. Ra tay hay không? Lão già áo bào đen lắc đầu, xem kịch. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng kêu thảm vang lên. Đám người lão già áo bào đen nhìn sang, bọn họ nhìn thấy đầu của Tần Phong bay lên cao, nghiền ép. Sau khi nhìn rõ thực lực 9 tên kỵ sĩ Đường tộc, gương mặt của lão già áo bào đen biến thành ngưng trọng. Kỵ sĩ Đường tộc thật mạnh. Nhưng vào lúc này, Tần Khiếu ở cách đó không xa, đã chạy ra ngoài. Lúc này cánh tay trái của hắn đã biến mất. Người ra tay chỉ có một tên kỵ sĩ Đường tộc. Hai người thuộc về đơn đấu, thế nhưng Tần Khiếu lại bị nghiền ép. Nơi xa, Tần Khiếu ngẩng đầu nhìn lên, trong hư không xa xôi, một lão giả đang nhìn xuống. Người này chính là tộc trưởng hiện tại của Tần gia, Tần Trọng. Hắn đã đến từ sớm, thế nhưng hắn không có ra tay. Hắn cứ đứng đó nhìn. Phía dưới, Tần Khiếu nhìn chằm chằm vào Tần Trọng. Ta không oán gia tộc, xin tộc trưởng bảo vệ người nhà của ta. Vừa dứt lời, hắn nhìn sang tên kỵ sĩ đường tộc gần đó. Sau một khắc, bụng của hắn phồng lên, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa sinh ra trong cơ thể hắn. Không gian mấy ngàn trượng xung quanh vỡ nát. Cách đó không xa, tên kỵ sĩ đường tộc nghiêng về phía trước, dùng đao làm lá chắn. Cứ như vậy, hắn ngăn cản tất cả lực lượng tự bạo, nhưng mà bản thân hắn cũng lui lại gần trăm trượng. Một lát sau, không khí yên tĩnh trở lại. Tần Khiếu cùng Tần Phong đều đã chết. Thế nhưng trên thân hai người đều không có món chí bảo kia. Lâm Mục ngẩng đầu nhìn nơi xa, lúc này Tần Trọng đã xuất hiện. Tần Trọng nhìn thoáng qua Lâm Mục. Có thể sao? Lâm Mục cười lạnh. Tần tộc trưởng, ngươi cảm thấy việc này coi như xong sao? Tần Trọng lắc đầu, xong hay không, ngươi nói không tính. Cuối cùng nhắc nhở một chút, Diệp Huyền chủ động bỏ qua món chí bảo kia, như vậy đã chuyển rời lực chú ý lên Tần gia ta. Các người biết hắn lúc này đang làm gì không? Các ngươi cảm thấy hắn sẽ nhảm rỗi sao? Diệp Huyền, người này có thù tất báo. Một khi hắn trở thành siêu phàm kiếm thánh, tăng thêm thuật ám sát của hắn, thật không biết thiết kỵ đường tộc các ngươi có đủ để hắn giết hay không? Nghe vậy, Lâm Bục yên lặng. Diệp Huyền, đối với người này, đường tộc chưa bao giờ dám khinh thường. Diệp Huyền hiện tại chỉ là một tên đại kiếm tiên. Một khi hắn trở thành kiếm thánh, thậm chí là siêu phàm kiếm thánh, khi đó tuyệt đối sẽ vô cùng kinh khủng. Đúng lúc này, một giọng nói từ xa truyền tới. Chẳng phải Tần Trọng tộc trưởng đang truyền di lực chú ý của đường tộc cùng Trật Tự Minh hay sao? Lâm Mục quay người nhìn lại. Khi nhìn thấy người nói chuyện, hắn ngạc nhiên. Đường Thanh, Đường gia đại tiểu thư. Đường Thanh đi đến trước mặt Tần Trọng cười nói. Tần Trọng tộc trưởng, chúng ta bây giờ đàm luận không phải là món chí bảo kia, cũng không phải Diệp Huyền, mà là Tần gia ngươi. Năm đó, Tần gia ngươi ước định với đường tộc ta như thế nào? Chẳng lẽ Tần gia ngươi quên đi thân phận của mình hay sao? Tần Trọng nhìn Đường Thanh không nói gì. Đường Thanh lại nói, Tần gia ngươi hành động chính là phản bội. Ngươi cảm thấy đường tộc ta sẽ bỏ qua cho Tần gia hay sao? Tần Trọng cười nói, vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào? Đường Thanh mỉm cười, nàng mở lòng bàn tay ra, một tia sáng trắng bay ra. Rất nhanh, một cái bóng mờ xuất hiện trước mặt nàng. Nhìn thấy hư ảnh này, tất cả thiết kỵ đường tộc đều quỳ xuống. Lâm Mục cùng Nhạc Lão cũng như thế. Bởi vì đạo hư ảnh này chính là tộc trưởng đương nhiệm của đường tộc, Đường Diêm. Đường Thanh hơi thi lễ với hư ảnh. Đường Thanh bái kiến tộc trưởng. Đường Diêm nói, chuyện gì? Đường Thanh nói, Tần gia phản bội, Đường Thanh kiến nghị lập tức diệt trừ Tần gia, diệt tuyệt tai họa. Nghe vậy, Tần Trọng đứng cách đó không xa, nhìn thoáng qua Đường Thanh không nói gì. Đường Diêm hỏi, ngươi trốn ra như thế nào? Đường Thanh sắc mặt bình tĩnh, hắn thả ta đi. Đường Diêm hỏi, vì sao? Đường Thanh nói, hắn cảm thấy gia tộc vứt bỏ ta, ta trong tay hắn không còn tác dụng gì, mà thả ta đi, ta có oán gia tộc. Chuyện này có lợi với hắn. Đường Diêm hỏi lại, người nghĩ như thế nào? Đường Thanh nói, ta có oán với gia tộc. Đường Diêm nhìn Đường Thanh cứ nhìn như thế. Đường Thanh nắm chặt hai tay. Dĩ nhiên, ta càng nhiều hơn chính là oán bản thân mình. Ta là chủ quan ngu xuẩn mới bị Diệp Huyền bắt được. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Đường Diêm. Từ giờ trở đi, ta nghĩ gia tộc sẽ không bao giờ lại từ bỏ ta. Ta sẽ chứng minh cho gia tộc thấy, gia tộc trước đó từ bỏ ta là sai lầm lớn nhất của gia tộc. Không gian lâm vào yên tĩnh. Cách đó không xa, lão già áo bào đen nhìn thoáng qua Đường Thanh nói khẽ. Nha đầu này... Lúc này, Đường Diêm đột nhiên nói. Từ giờ phút này, Đường Thanh thăng làm phó thống lĩnh thiết kỵ đường tộc. Có thể tự do điều động 30 thiết kỵ gia tộc. Được điều động hai cường giả chứng đạo cảnh, ban thưởng một viên cửu long ngọc bội, 100.000 thần tinh, có thể tự do ra vào thiên tàng các, thần kỹ các, động thiên thánh địa, có thể bồi dưỡng thần bình. Nghe Đường Diêm lên tiếng, 9 tên thiết kỵ đường tộc đột nhiên quay người quỳ một gối trước Đường Thanh, bái kiến thành thống. Sắc mặt của Lâm Mục cùng Nhạc Lão lập tức biến hóa. Đại ngộ hiện tại của Đường Thanh chỉ có mấy vị công tử đường tộc mới có. Những công tử kia đều có tư cách tranh vị thế thế tử. Ý vị này, tộc trưởng muốn Đường Thanh tranh đoạt vị trí thế tử. Cũng mang ý nghĩa, Đường Thanh từ đó chân chính tiến vào vòng tròn hạch tâm của đường tộc. Lâm Mục và Nhạc Lão vội vàng hành lễ với Đường Thanh, bái kiến thành thống. Phó thống lĩnh thiết kỵ đường tộc, danh hiệu này còn lớn hơn đại tiểu thư đường gia rất nhiều. Bởi vì đây là thực quyền, mà đại tiểu thư đường gia đây chỉ là một cái hư danh. Đường Thanh đứng dậy hơi thi lễ với Đường Diêm. Đường Thanh sẽ không phụ kỳ vọng của tộc trưởng. Đường Diêm nói, chuyện Tần gia về tộc thương lượng với đám đệ đệ của ngươi là Siết hay Lưu, chính các ngươi quyết định. Chuyện khác, toàn lực tìm kiếm tung tích của Diệp Huyền. Đây là họa lớn, không thể lưu. Đường Thanh gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hai tay chậm rãi buông ra, thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy tính cái gì. Sau khi Đường Diêm biến mất, Đường Thanh nhìn thoáng qua Tần Trọng cách đó không xa. Người sau cười nói, thủ đoạn của Đường Thanh cô nương thật cao cường. Đường Thanh không có trả lời Tần Trọng, nàng quay người nhìn về phía Nhạc Lão, về tộc. Rất nhanh, một đám người rời đi. Sau khi đám người Đường Thanh rời đi, Tần Trọng nhìn về phía lão già áo bào đen. Các hạ, nói chuyện chứ? Lão già áo bào đen lắc đầu, không có gì để nói. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nếu như là bình thường, hắn tự nhiên sẽ nói chuyện. Thế nhưng hiện tại, hắn cũng không muốn. Thứ nhất, hành vi của Tần gia chính là phản bội Đường tộc. Việc này vô cùng trơ trẽn. Tần gia có thể phản bội Đường gia, liền có thể phản bội Trật Tự Minh. Thứ hai, Tần gia rõ ràng muốn tìm Trật Tự Minh cõng nồi thay. Một khi Trật Tự Minh thu nạp Tần gia, Đường gia vì mặt mũi tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào trả thù bọn họ. Mặc dù Trật Tự Minh không sợ, thế nhưng Tần gia cũng không đáng để Trật Tự Minh làm như vậy. Trật Tự Minh mặc kệ liền có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi. Bởi vì Đường tộc vô cùng có khả năng sẽ không bỏ qua cho Tần gia. Mặc dù Tần gia không bằng Đường tộc, nhưng cũng không yếu như vậy. Nếu như hai nhà có thể đánh nhau sống chết, như vậy thì là tốt nhất. Nếu không thể, cũng không có quan hệ. Ngược lại, Trật Tự Minh không thua thiệt cái gì. Hơn nữa, nhiệm vụ hiện tại là tìm kiếm Diệp Huyền. Hắn cũng không muốn bị Tần gia lôi xuống nước. Sau khi đám người lão già áo bào đen rời đi, Tần Trọng mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, hắn đang muốn rời đi. Vào lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Bóng người giống như cái bóng, hoàn toàn không nhìn thấy gương mặt. Tần Trọng híp mắt lại, tay phải chậm rãi nắm chặt. Bóng người kia cười nói, bây giờ xem ra, tình cảnh Tần gia thật sự không tốt. Tần Trọng nhìn thẳng người thần bí kia nói, ngươi là người phương nào? Người thần bí lãnh đạm nói, ngươi có thể cứu Tần gia. Tần Trọng cười khẽ, bằng ngươi sao? Vừa dứt lời, hắn vất tay áo một cái, không gian trước mặt hắn rung động vài lần, ngay sau đó một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Sắc mặt Tần Trọng thay đổi, hắn đấm ra một quyền, Tần Trọng liên tục lùi lại, hắn lui mấy trăm trượng. Vào lúc này, Tần Trọng vô cùng đề phòng, người thần bí nói khẽ, tin không? Tần Trọng nhìn chằm chằm vào người thần bí, trừ Đường tộc và Yêu tộc ra, không ai có thể ngăn cản Đường tộc. Người thần bí lắc đầu cười khẽ, không nói, hắn vung tay lên, một tấm vải màu vàng xuất hiện trước mặt Tần Trọng. Lúc nhìn thấy tấm vải màu vàng này, sắc mặt Tần Trọng đã thay đổi hoàn toàn. Người Đồng Hoàng Giới, một vùng biển nằm ở hướng Bắc, cách Trật Tự Thành 100 vạn dặm. Tên đầy đủ của vùng biển này là Vô Biên Hải, có vô số quần đảo. Bởi vì vùng biển này linh khí mỏng manh, cũng không có linh mạch, đáng tiền hay thiên tài địa bảo. Bởi vậy, Trật Tự Minh chưa bao giờ phái người quan tâm tới nơi này, cũng không đáng lãng phí nhân phòng thủ nơi đây. Mà ở trong đó cũng có rất ít người tới nơi này, bởi vì nơi này có nhiều quần đảo nhưng lại không có giá trị. Đứng bên bờ, Diệp Huyền nhìn mặt biển xa xa nói khẽ, nơi này có đạo tắc sao? Lúc này, giới ngục tháp xuất hiện trước mặt hắn, lắc lư một hồi, dường như đang biểu đạt cái gì đó. Khóe miệng Diệp Huyền co giật vội vàng nói, Tiểu Linh Nhi, nó đang nói cái gì vậy? Tiểu Linh Nhi xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Nàng nhìn thoáng qua cái tiểu tháp kia sau đó nói, nó nói cái gì đạo. Diệp Huyền mặt đen lại, đạo tắc. Tiểu Linh Nhi vội vàng nói, đạo tắc, nó nói đạo tắc ẩn nấp rồi. Ẩn nấp rồi sao? Diệp Huyền giật mình, sau đó nhìn về phía giới ngục tháp. Ngươi là chủ nhân của chúng nó, ngươi bảo nó ra đi. Nghe Diệp Huyền nói thế, dường như giới ngục tháp có chút xúc động, bắt đầu nhảy trái nhảy phải. Khi nó bắt đầu nhảy tưng, không gian xung quanh lại vặn vẹo một cách quái dị. Diệp Huyền nhau mắt vội vàng nói, nó đang làm gì vậy? Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, nó tức giận. Diệp Huyền không hiểu, nó tức giận cái gì? Tiểu Linh Nhi nói, nó nói, sau khi những đạo tắc kia ra ngoài đều không muốn quay trở lại, đều là phản đồ. Gương mặt Diệp Huyền biến thành cổ quái, hắn biết có đạo tắc phi thường lợi hại, ví dụ như Viêm Già, đối phương đã hóa thành hình người, đối phương không muốn quay trở về. Rõ ràng, những đạo tắc cấp bậc cao chắc chắn cũng có ý như vậy, thật vất vả chạy đi, ai còn muốn quay về nữa. Lúc này, giới ngục tháp lại bắt đầu nhảy nhót. Tiểu Linh Nhi nhìn giới ngục tháp nửa ngày, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền hết sức chăm chú nói. Nó nói, lầu thứ sáu ở quá lâu, ngươi nên bảo hắn dọn ra ngoài đi. Giới ngục tháp chuyển hướng Tiểu Linh Nhi. Diệp Huyền mặt đen lại. Đây là ngươi nói. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, vẻ mặt rất vô tội. Diệp Huyền nghiêm túc hỏi, nó đang nói cái gì? Tiểu Linh Nhi do dự một chút sau đó nói, nó nói đạo tắc đang ở trong khu vực này, thế nhưng đạo tắc ẩn nấp rồi, nó không cảm ứng được, nó bảo ngươi tìm. Diệp Huyền trầm giọng nói, tìm thế nào? Giới ngục tháp nhảy nhót một hồi, khóe miệng Diệp Huyền co giật, nhìn về phía Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi nhìn sau đó nói nó không biết. Diệp Huyền... Lúc này Tiểu Linh Nhi lại nói thầm với giới ngục tháp cái gì đó, nàng cũng có phần xúc động, hai tay vùng vẩy rất nhanh. Giới ngục tháp cũng nhún nhảy một cái, giống như đang biểu đạt cái gì đó. Một lát sau, Tiểu Linh Nhi không nói, nhưng nàng có vẻ không cam tâm. Sau đó dựng thẳng hai ngón tay lên, thái độ của nàng vô cùng kiên quyết. Giới ngục tháp lắc lư một hồi, rõ ràng giống như không có đáp ứng. Lúc này, Tiểu Linh Nhi quay người biến mất, thế nhưng rất nhanh, nàng lại xuất hiện. Vào lúc này, trong tay nàng có thêm một thanh kiếm. Tiểu Linh Nhi ôm kiếm chỉ vào giới ngục tháp, đơn đấu. Diệp Huyền trợn mắt há hốc mồm. Đã xảy ra cái gì vậy? Tại sao đang nói chuyện lại muốn đánh nhau? Giới ngục tháp run rẩy, sau đó nó đụng thẳng vào Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi gào lên một tiếng, lên, để mạng lại. Nói xong nàng lại ôm kiếm chém thẳng vào giới ngục tháp. Cứ như vậy, một người một tháp bắt đầu đại chiến trên không trung. Diệp Huyền rất khó hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, vẻ mặt Diệp Huyền nhanh chóng biến thành ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện Tiểu Linh Nhi cực kỳ lợi hại. Không đơn thuần vì kiếm trong tay của nàng, mà là chính nàng rất lợi hại. Hắn biết rõ thực lực của giới ngục tháp. Cường giả chứng đạo cảnh bình thường không phải là đối thủ của nó. Thế nhưng vào lúc này, Tiểu Linh Nhi lại đánh ngang nhau với nó. Thực lực Tiểu Linh Nhi cũng giống với giới ngục tháp, mãi mãi là bí ẩn. Đúng lúc này, giới ngục tháp cùng Tiểu Linh Nhi đột nhiên ngừng lại. Tiểu Linh Nhi ôm kiếm thở phì phò. Tạm ngừng, hơi mệt, chúng ta hôm nào lại đánh. Giới ngục tháp run rẩy biểu thị đồng ý. Trong bóng tối, tiếng kiếm ngân vang vọng, thật lâu chưa ngừng. Kiếm thông nhân ý, Diệp Huyền ngồi xếp bằng dưới đất. Đôi mắt hắn khép hờ, một thanh kiếm đã trôi nổi trước mặt hắn. Biết tâm, vào lúc này hắn hiểu được một đạo lý, đó chính là phải nhận rõ nội tâm của mình. Một người, hắn có khả năng lừa gạt tất cả mọi người trên thế gian. Thế nhưng, hắn không lừa được nội tâm của mình. Tâm là một chiếc gương chân thật nhất thế gian. Diệp Huyền đứng lên, hắn mở lòng bàn tay ra. Trong lòng bàn tay, một thanh kiếm xoay tròn thật nhanh. Trong kiếm ẩn chứa hai loại kiếm ý, thiện ác kiếm ý. Vào lúc này, kiếm ý của hắn đã phát sinh thuế biến. Được kiếm ý gia trì, chấn hồn kiếm trong tay hắn cũng phát sinh thay đổi nghiêng trời lệch đất. Lúc này, giọng nói của tiểu hồn đột nhiên vang lên. Chúc mừng tiểu chủ, kiếm đạo nhập thánh. Kiếm thánh sao? Diệp Huyền nói khẽ, kiếm thánh và kiếm tiên khác nhau ở đâu cụ thể? Tiểu hồn yên lặng một lát nói, tiểu chủ có thể cảm nhận kiếm ý của mình. Diệp Huyền mở tay trái ra, rất nhanh, hai loại kiếm ý bao phủ quanh hắn. Chỉ chốc lát, hắn phát hiện kiếm ý của mình có thêm đồ vật không thể nói rõ. Là cái gì vậy? Lúc này, tiểu hồn đột nhiên nói, kiếm ý của tiểu chủ hiện tại có thêm một tia linh trí. Linh trí sao? Diệp Huyền hỏi, là ý gì chứ? Tiểu hồn nói, vạn vật có linh, kiếm ý cũng có linh. Đương nhiên, kiếm ý có thể có linh hay không, việc này quyết định bởi chủ nhân của nó. Tiểu chủ tâm cảnh tăng lên, cũng hiểu thấu triệt để bản thân mình và kiếm. Mà hiểu rõ tâm cảnh, trực tiếp tạo thành kiếm ý của tiểu chủ phát sinh thuế biến. Thuế biến này chính là sinh linh. Kiếm ý của tiểu chủ có linh, uy lực và tác dụng của nó tăng lên 5 thành so với trước kia. Nói cách khác, sau khi tiểu chủ tiến vào kiếm thánh, thực lực cũng tăng lên ít nhất 5 thành. Tăng lên 5 thành. Diệp Huyền mở lòng bàn tay ra, kiếm trong tay hắn đột nhiên bay ra ngoài. Kiếm nhanh như điện, tốc độ này còn nhanh hơn lúc trước không chỉ 5 thành. Hắn hiện tại có lòng tin, chính diện chém giết một tên cường giả chi đạo cảnh. Nếu như ám sát, ngay cả cường giả chứng đạo cảnh cũng có thể thử một lần. Lúc này, tiểu hồn đột nhiên nói, tiểu chủ không thể kiêu ngạo tự mãn, nhập thánh chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Kiếm đạo nhập thánh giống như cường giả thủy đạo cảnh vừa mới bắt đầu, tiếp xúc đạo mà thôi, mà chữ đạo kia, bác đại tinh thâm. Liên quan đến rất nhiều, tuyệt đối không phải một sớm một chiều là có thể hiểu rõ. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua xung quanh. Tiểu Hồn, ngươi có biết nơi này là địa phương nào hay không? Tiểu Hồn trầm giọng nói, không biết, nơi này rất quỷ dị, tiểu chủ cần phải cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, hắn cầm kiếm tiến về nơi xa, mà lúc này kiếm ý của hắn bắt đầu lan ra xung quanh. Không chỉ như thế, hắn còn vận dụng lực lượng Long Hồn, được Long Hồn gia trì, kiếm ý càng cường đại hơn. Thế nhưng rất nhanh, Diệp Huyền phát hiện kiếm ý của mình bị một cỗ lực lượng thần bí phá hủy. Phát giác được điểm này, gương mặt Diệp Huyền biến thành lạnh lẽo, quay người biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát, trong không gian tối tăm xuất hiện vô số kiếm khí. Trong bóng tối đen kịt, một tiếng xé rách đột nhiên vang lên. Rất nhanh, trước mặt Diệp Huyền xuất hiện một tia sáng trắng. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyền vội vàng lao tới, xông thẳng vào trong đạo ánh sáng trắng kia. Không bao lâu, Diệp Huyền cảm nhận được một cơn gió mát. Hiện tại, hắn đã về tới vùng biển lúc nãy. Diệp Huyền tham lam tiếp thu xung quanh, một lát sau hắn nói khẽ, quả nhiên chỉ có lúc mất đi mới cảm thấy những thứ bình thường quý giá. Vừa rồi tiến vào trong bóng tối, hắn chân chính cảm giác được cái gì gọi là một ngày dài bằng một năm, loại cảm giác này còn kinh khủng hơn đại chiến với 10 cường giả đạo cảnh. Bóng đêm vô tận, không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, tra tấn mãn tính, người chính là tân chủ nhân sao? Lúc này, một giọng nói vang lên rất gần người Diệp Huyền. Diệp Huyền mở mắt ra, ở trước mặt hắn không xa, một nữ tử mặc váy dài màu đen xuất hiện. Nữ tử không đến 20 tuổi, váy dài uyển chuyển bao phủ thân thể, giữa chân mày mang theo một điểm chu sa. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là đạo tắc. Nữ tử lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì. Lúc này Diệp Huyền đột nhiên vỗ nhẹ giới ngục tháp, ra đi. Nhưng mà giới ngục tháp không có động tĩnh. Diệp Huyền ngạc nhiên, không ra sao. Hắn lúc này đã có thể cảm nhận được giới ngục tháp, đạo tắc đang ở trước mắt, nhưng tên này lại không ra, có ý gì chứ? Dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên sắc mặt Diệp Huyền thay đổi, thầm nghĩ không tốt, giới ngục tháp sợ đánh không lại, cho nên không dám đi ra sao? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đổ mồ hôi lạnh, rất có khả năng như hắn nghĩ, mặc dù giới ngục tháp lợi hại, nhưng nó hiện tại đang ở trạng thái gì chứ? Nửa tàn phế. Trong tình huống như thế, có khả năng không chơi lại những đạo tắc yêu nghiệt. Lúc này, nữ tử váy đen đột nhiên nói, người yếu như thế, tại sao bọn nó lại chọn ngươi làm chủ nhân? Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử váy đen, hắn do dự một chút sau đó hỏi, ta rất yếu sao? Nữ tử váy đen cau mày, chẳng lẽ ngươi không yếu sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó nói, vì sao ngươi lại cảm thấy ta yếu? Nữ tử váy đen nhìn Diệp Huyền, nàng không nói gì, thế nhưng nàng đột nhiên vung tay áo lên, gương mặt Diệp Huyền lại thay đổi, hắn nâng kiếm chặn lại. Trong chớp mắt, Diệp Huyền bị đánh lui mấy trăm trượng, mà trước mặt hắn, không gian gần ngàn trượng biến thành một màu đen kịt. Không chỉ như thế, tay phải của hắn đã mất đi chi giác, sắc mặt Diệp Huyền mang theo ngưng trọng và đề phòng. Lúc này, trong không gian đen kịt kia, một nữ tử đi ra, chính là nữ tử váy đen. Nữ tử váy đen nhìn Diệp Huyền, yếu không? Diệp Huyền yên lặng, hắn hiện tại biết rõ tại sao giới ngục tháp lại không đi ra. Hiện tại giới ngục tháp chắc chắn không đánh lại nữ tử váy đen. Hơn nữa, có vẻ nữ tử váy đen đã biết hắn nắm giữ giới ngục tháp nhưng lại không sợ hãi chút nào. Lúc này, nữ tử váy đen đột nhiên nói, bảo nó đi ra. Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói, nếu không ngươi đi vào đi. Nữ tử váy đen hít mắt lại, nhìn ta ngu ngốc vậy sao? Diệp Huyền... Nữ tử váy đen nhìn Diệp Huyền hỏi, tại sao nó lại lựa chọn ngươi? Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó nói, cô nương, đầu tiên, thực lực bây giờ thật sự không phải đặc biệt cường đại. Thế nhưng ngươi không cảm thấy ta rất có tiềm lực sao? Tiềm lực sao? Nữ tử váy đen lạnh lùng nói, ngươi có cọng lông, ngươi còn không có cả cọng lông nữa. Diệp Huyền nghe xong liền trợn mắt há hốc mồm, nữ nhân này lại nói lời thô tục. Nữ tử váy đen lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, bảo nó đi ra, ta muốn đánh chết nó, lại dám chọn kẻ yếu như thế này làm chủ nhân, ta muốn xem nó có bị mù mắt hay không. Diệp Huyền sầm mặt lại, trong lòng tức giận nói, ngươi có thể nhịn hay sao, đi ra đánh nàng đi. Giới ngục tháp không có động tĩnh, lúc này Tiểu Linh Nhi đột nhiên nói, nó bảo ngươi đánh. Diệp Huyền giận dữ, ta đánh thắng được còn phải gọi ngươi sao? Tiểu Linh Nhi đột nhiên nói, có cần ta giúp ngươi đánh hay không? Diệp Huyền vội vàng gật đầu, tốt. Lúc Tiểu Linh Nhi cầm lấy thanh kiếm kia, chiến lực sẽ vô cùng kinh khủng. Diệp Huyền vừa dứt lời, Tiểu Linh Nhi lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong tay nàng ôm một thanh kiếm. Tiểu Linh Nhi nhìn thẳng vào nữ tử váy đen. Nàng do dự một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền. Thật xin lỗi, ta đau bụng lắm. Lát nữa quay trở lại trò chuyện. Nói xong nàng xoay người chạy vào trong giới ngục tháp. Gương mặt Diệp Huyền cứng đơ, tại sao hắn có cảm giác quen tai? Đúng lúc này, nữ tử váy đen cách đó không xa đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Sắc mặt Diệp Huyền thay đổi, hắn cầm kiếm đâm nhanh về phía trước. Một đạo hàn mang xuất hiện, kiếm quang nhanh như điện. Một tiếng nổ vang lên, thân thể Diệp Huyền lại bay ngược về phía sau mấy trăm trượng. Vừa dừng lại, hắn đột nhiên cảm giác mình đang rơi xuống. Lần này hắn không dám giữ lại chút nào, ngay lập tức vận dụng lực lượng long hồn và long lực. Cùng lúc đó, hai loại kiếm ý bao phủ thân thể của hắn. Chém. Khi Diệp Huyền vừa dứt lời, một đạo kiếm quang từ tàn nhẫn chém xuống. Một âm thanh xé rách bén nhọn vang lên. Diệp Huyền chém xuống một kiếm, thân thể hắn bay ra ngoài lần nữa. Hắn lần này bay xa hơn ngàn trượng. Sau khi dừng lại, khóe miệng Diệp Huyền xuất hiện một vệt máu tươi. Diệp Huyền lau máu tươi, sắc mặt rất khó coi. Hắn vừa thành tựu kiếm thánh, trận chiến đầu tiên lại thảm như thế. Lúc này, nữ tử váy đen lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Nữ tử váy đen lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, giao nó ra đây. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức giận dữ, thầm nghĩ, ngươi bảo ta đi tìm đạo tắc, hiện tại tìm được, ngươi lại không ra, ngươi nhìn ta bị đánh sao? Tiểu Linh Nhi nói, nó không muốn ngươi bị đánh, ngươi có khả năng đánh nàng, ta cảm thấy nó nói có đạo lý. Diệp Huyền... Lúc này, nữ tử váy đen muốn xuất thủ lần nữa, Diệp Huyền xoay người chạy. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Sau lưng, nữ tử váy đen ngạc nhiên. Chạy sao? Bỏ chạy sao? Rõ ràng nàng không nghĩ tới Diệp Huyền lại bỏ chạy. Sau một khắc, nàng đuổi theo Diệp Huyền. Cuối chân trời xa xa, Diệp Huyền ngự kiếm chạy như điên. Lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên nói. Nó bảo ngươi không được chạy, đi đánh nàng tàn phế, sau đó lôi vào. Chúng ta sẽ cùng tra tấn nàng. Diệp Huyền mặt đen lại. Người hỏi nó một chút. Nó hiểu cái gì gọi là đánh thắng được và đánh không lại hay không? Tiểu Linh Nhi nói. Nó nói ngươi lại chạy. Nó sẽ đánh ngươi nữa. Nghe vậy, Diệp Huyền giận dữ. Có thể đừng hiếp yếu sợ mạnh hay không? Có cốt khí một chút hay không? Có thể đi ra đối mặt với nàng hay không? Có thể đừng có co đầu rụt cổ trong người ta hay không? Yên lặng một lát, Tiểu Linh Nhi đột nhiên nói. Nó hỏi ngươi vì cái gì mà đánh không lại nàng? Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó nói, ta cũng rất muốn biết vấn đề này. Đúng lúc này, nữ tử váy đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền ngừng lại. Nữ tử váy đen nhìn Diệp Huyền. Người thế mà lựa chọn chạy trốn. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, không gian bên phải đột nhiên khuấy động. Rất nhanh, một nữ tử đi ra. Người tới chính là Triệu Mục. Nhìn thấy Triệu Mục, gương mặt Diệp Huyền lập tức biến thành khó coi. Họa vô đơn chí. Lúc Triệu Mục nhìn thấy Diệp Huyền, tay phải của nàng trực tiếp nắm chặt nâng lên. Đúng lúc này, hơn 10 trượng phía bên phải Diệp Huyền có không gian nứt ra. Ngay sau đó, một đám người áo đen bay ra, cầm đầu là lão già áo bào đen của Trật Tự Minh. Phía sau lão già áo bào đen còn có 9 người áo đen, toàn bộ đều là cường giả chi đạo cảnh. Lúc đám người vừa xuất hiện, bên trái cách Diệp Huyền vài chục trượng có tia sáng lấp lánh. Ngay sau đó, 11 người đột nhiên xuất hiện. Người tới chính là đường tộc Lâm Mục. Mà sau lưng hắn còn có 9 tên thiết kỵ đường tộc. Diệp Huyền... Tất cả mọi người đến đông đủ. Diệp Huyền đã bình tĩnh trở lại. Những người trước mắt đều muốn giết hắn. Như vậy, vấn đề đến rồi. Hắn nên để kẻ nào giết hắn bây giờ? Hắn cũng không dám nói, cũng không dám hỏi. Bầu không khí nơi này biến thành quỷ dị. Mặc kệ là Trật Tự Minh hay là đường tộc, hoặc là Triệu Mục cùng với nữ tử váy đen, tất cả đều không có xuất thủ trước. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chư vị, nếu không mọi người chúng ta ngồi xuống nói chuyện, ngày ngày chém chém giết giết, có ý nghĩa gì đâu. Mọi người bình tâm lại uống chút trà, tâm sự, khi đó cuộc sống tốt đẹp biết bao. Ta... Người im miệng. Cách đó không xa, nữ tử váy đen đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nàng nhìn về phía đám người Trật Tự Minh. Các người là phế vật từ đâu tới, nhanh chóng cút đi cho ta. Nghe vậy Diệp Huyền vội vàng giơ ngón cái với nữ tử váy đen. Bá khí, lúc này hắn hơi ưa thích tính khí táo bạo của nữ tử váy đen. Nghe nữ tử váy đen nói như vậy, lão già áo bào đen Trật Tự Minh cau mày. Ngươi là người phương nào? Nữ tử váy đen đang muốn nói chuyện. Diệp Huyền vội vàng nói, đây là tỷ của ta. Nữ tử váy đen nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền vội vàng im miệng, sau đó yên tĩnh đứng ở nơi đó, cũng không có nhúc nhích. Tỷ sao? Lão già áo bào đen nhìn về phía nữ tử váy đen. Hắn đang muốn nói chuyện. Lúc này, nữ tử váy đen đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt nữ tử váy đen biến mất, sắc mặt mọi người đều thay đổi, đặc biệt là lão già áo bào đen. Hai cánh tay hắn đan xen, sau đó đột nhiên quét ngang phía trước. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, thân thể lão già áo bào đen bị đánh bay mấy trăm trượng. Khi hắn vừa dừng lại, hai tay trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt mọi người đang có mặt biến thành ngưng trọng. Triệu Mục nhìn thoáng qua nữ tử váy đen không nói gì. Nữ tử váy đen lạnh lùng nhìn đám người lão già áo bào đen, phế vật. Lão già áo bào đen nhìn chằm chằm vào nữ tử váy đen, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Ngươi là người phương nào? Nữ tử váy đen không để ý tới lão già áo bào đen, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đang lui về phía sau vài chục trượng. Có phải ngươi muốn chạy hay không? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Nữ tử váy đen chỉ đám người lão già áo bào đen. Có phải bọn chúng tới giết ngươi hay không? Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử váy đen tức giận nói, bọn họ tới giết ngươi, ngươi liền chạy sao? Ngươi là tháp chủ, trưởng quản năm triều. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại. Diệp Huyền hỏi, trưởng quản năm triều cái gì? Mọi người đều dồn dập nhìn về phía nữ tử váy đen. Nữ tử váy đen đột nhiên quay đầu nhìn về phía đám người lâm mục tức giận nói, nhìn cái cọng lông gì mà nhìn? Vừa dứt lời, chân phải của nàng đột nhiên dẫm một cái. Không gian trước mặt nàng đột nhiên sụp đổ. Một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp tuôn ra từ không gian đen kịt. Lực lượng bao phủ đám người lâm mục vào trong. Trong khoảnh khắc, đám người lâm mục bị đánh bay ra xa ngàn trượng. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyền nheo mắt. Thực lực nữ nhân này tuyệt đối hơn xa cường giả chứng đạo cảnh. Mà lúc này, Triệu Mục cách đó không xa đột nhiên nhìn về phía nữ tử váy đen. Nàng vừa rồi cũng bị đẩy lui. Nhưng chỉ bị đẩy lui vài chục trượng. Thấy Triệu Mục nhìn mình, nữ tử váy đen cau mày, khó chịu sao? Triệu Mục gật đầu, sau một khắc, nàng xông thẳng về phía trước, giống như con báo săn mồi, vận sức chờ phát động. Tốc độ kia nhanh đến mức Diệp Huyền không thể thấy rõ. Nữ tử váy đen cười lạnh, trực tiếp đấm ra một quyền, nghênh tiếp nắm đấm của Triệu Mục. Đơn giản trực tiếp bạo lực, nắm đấm hai người trực tiếp va chạm với nhau. Không gian xung quanh chấn động, hai người đều không có lui. Hai người đều mạnh mẽ chịu đựng lực lượng của nhau. Lúc này, nắm đấm của nữ tử váy đen đột nhiên xoay tròn. Không gian xung quanh rạn nứt ngay lập tức. Thế nhưng, Triệu Mục lại không động đậy chút nào. Nhìn thấy cảnh này, nữ tử váy đen cau mày. Lúc này, Triệu Mục đột nhiên buông nắm đấm ra, hóa trường. Sau đó bắt được nắm đấm của nữ tử váy đen, đột nhiên xoay tròn. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng cường đại bao phủ lòng bàn tay của nàng. Một đạo hắc quang đột nhiên bao phủ lòng bàn tay của nữ tử váy đen. Trong nháy mắt, không gian ngàn trượng xung quanh lập tức hóa thành màu đen. Bên cạnh, sắc mặt các cường giả Trật Tự Minh cùng với Đường tộc đều thay đổi. Hai bên vội vàng lùi lại thật nhanh. Trong không gian đen kịt kia, hai nữ nhân đang kịch chiến. Hai người đại chiến không chỉ làm không gian bốn phía vỡ nát, mấy hòn đảo phía dưới đều bị lực lượng của hai người đánh thành bột mịn. Cách đó không xa, Lâm Mục cùng với lão già áo bào đen kia, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Nữ tử váy đen này cùng với Triệu Mục, thực lực quả thực không phải bình thường. Có thể nói hai nữ nhân này vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Tất cả mọi người trong sân, không đúng, còn có cả Diệp Huyền nữa, đều cảm thấy không đúng. Nghĩ đến Diệp Huyền, Lâm Mục cùng lão già áo bào đen, đám người đều nhìn về phía Diệp Huyền. Giờ phút này, nơi đó đã trống rỗng. Chạy, sắc mặt hai bên vô cùng khó coi. Lúc này, lão già áo bào đen nhìn hai nữ nhân đang đánh nhau ở phương xa. Không cần đánh nữa, Diệp Huyền chạy rồi. Diệp Huyền chạy sao? Cách đó không xa, hai nữ tử ngừng lại. Lúc hai nữ tử nhìn sang phía vị trí Diệp Huyền vừa đứng, hai người không hẹn mà cùng cau mày. Lúc này, nữ tử váy đen đột nhiên tức giận chỉ vào lão già áo bào đen. Tại sao ngươi không nói sớm? Gương mặt của lão già áo bào đen co giật. Nữ nhân này là ma quỷ sao? Tại sao lại trách ta? Nữ tử váy đen tức giận xanh mặt. Nàng càng nghĩ càng giận. Đột nhiên, nàng xông thẳng về phía lão già áo bào đen. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lão già áo bào đen biến hóa. Hắn hiện tại không có năng lực chiến đấu. Nhưng rất nhanh, 9 tên áo đen ngăn cản trước mặt hắn. Sau một khắc, 9 đạo hàn quang xếp thành một đội hình bao phủ nữ tử váy đen. Yên lặng trong chớp mắt. Một tiếng nổ lớn vang lên, đội hình công kích vỡ tan, 9 người kia cũng bị đánh lùi lại. Sau khi đẩy lùi 9 người kia, nữ tử váy đen còn muốn ra tay. Lúc này, nàng cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ngày hôm đó, đánh mạnh vào hư không, một luồng áp lực vô hình đột nhiên ngưng tụ, mây đen cũng xuất hiện. Nhìn thấy việc này, nữ tử váy đen trừng mắt nhìn, sau đó xoay người rời đi, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Sau khi nữ tử váy đen rời đi, cỗ áp lực vô hình phía chân trời cũng biến mất. Mọi việc đều khôi phục như chưa từng có việc gì xảy ra. Triệu Mục cũng xoay người biến mất. Nơi đây chỉ còn lại đám người Đường tộc cùng với Trật Tự Minh. Sắc mặt hai bên rất khó coi, lại để cho Diệp Huyền chạy thoát. Lúc này không gian trước mặt Lâm Mục đột nhiên rung động. Rất nhanh, một giọng nói vang lên. Về tộc. Về tộc sao? Lâm Mục mang theo thiết kỵ Đường tộc sau lưng rời đi. Tại nơi này, lão già áo bào đen yên lặng một hồi. Đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện một tấm truyền âm phù. Nhìn thấy truyền âm phù, hắn im lặng rất lâu. Cuối cùng hắn nói khẽ. Tần Thiên hộ pháp, thuộc hạ không có năng lực. Mấy lần thất bại, thỉnh cầu hộ pháp thay thuộc hạ, đổi người khác tới. Một lát sau, một giọng nói vang lên trước mặt lão già áo bào đen. Chuẩn. Nghe vậy, lão già áo bào đen thả lỏng nội tâm. Đối với Diệp Huyền, hắn hiện tại đã sinh ra sợ hãi. Lần này chỉ cụt hai tay, có lẽ lần sau không biết sẽ mất đi cái gì nữa. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, đối với loại người như Diệp Huyền, nếu Trật Tự Minh thật sự muốn nhằm vào, nên phái chí cường giả đến, thậm chí tinh chủ tự mình ra mặt, trực tiếp chấn sát Diệp Huyền, vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn. Cứ tiếp tục như vậy, kỳ thật đang cấp thời gian cho Diệp Huyền trưởng thành. Tốc độ phát triển của Diệp Huyền lại rất nhanh. Không qua bao lâu, sợ rằng cường giả chứng đạo cảnh cũng không phải là đối thủ của Diệp Huyền. Lão già áo bào đen lắc đầu thở dài. Kỳ thật hắn biết, hắn nghĩ tới những vấn đề này, đám người Trật Tự Minh khẳng định đều biết. Hắn cũng biết, người ở phía trên có lo lắng một khi cưỡng ép động đến Diệp Huyền, sẽ làm cho mâu thuẫn giữa Trật Tự Minh cùng Đường tộc thăng cấp. Bởi vì Đường tộc tuyệt đối sẽ không nhìn món bảo vật kia rơi vào trong tay Trật Tự Minh, mà Diệp Huyền bởi vì nguyên nhân như thế mới có thể sống sót tới bây giờ. Bất kể như thế nào, việc này đã không còn liên quan tới hắn. Một lát sau, lão già áo bào đen mang theo mọi người rời đi. Còn việc của Diệp Huyền, hắn bây giờ nghĩ cũng không muốn nghĩ, vừa nghĩ đã thấy đau đầu. Đường tộc, Quân Anh Điện. Quân Anh Điện là đại sảnh nghị sự đặc biệt của Đường tộc. Đệ tử Đường tộc bình thường không có tư cách tiến vào đại điện. Trước cửa Quân Anh Điện có một pho tượng nữ tử. Pho tượng nữ tử sinh động như thật, giống như chân nhân. Nữ tử mặc một bộ váy in hoa, tóc dài xõa vai. Hai bên tóc còn có bím tóc. Tay phải nàng cầm một quyển sách, sách tên Thời Gian và Vĩ Độ. Nàng chính là thiên tài kinh diễm nhất trong lịch sử Đường tộc, Mục Nam Chi. Cũng là nữ gia chủ đời đầu tiên trong lịch sử Đường tộc. Theo lý mà nói, nàng hẳn là họ Đường, thế nhưng nàng vẫn kiên trì họ Mục. Người Đường tộc không dám vi phạm, chỉ có thể tuân theo lệnh của nàng. Phía dưới điều khắc, nữ tử có khắc một câu, ai nói nữ tử không bằng nam nhân. Chính bởi vì câu nói này đã cải biến địa vị nữ tử Đường tộc thật lớn. Tại Đường tộc, nữ tử có được quyền lợi và địa vị giống như nam tử. Đã từng chỉ có nam tử mới có thể hưởng thụ quyền lợi đọc sách, tu luyện, tài nguyên. Nữ tử cũng có thể, thậm chí nữ tử còn có thể làm thế tử, làm gia chủ. Hơn nữa, Đường tộc không có luận thân phận. Nếu con trai tộc trưởng không được, hắn sẽ bị đào thải. Nếu con trai gia nô mạnh mẽ, hắn sẽ được thượng vị. Một câu, ngươi làm ngươi sẽ lên. Tộc trưởng Đường tộc hiện tại là Đường Diêm. Hắn chẳng qua là con riêng của một đệ tử nghèo túng trong Đường tộc với một tỷ nữ. Quân Anh Điện bình thường, không có ai. Bởi vì chỉ khi xảy ra việc trọng đại, tộc trưởng mới có thể triệu tập cường giả Đường tộc thương nghị ở đây. Hôm nay, trong điện có hơn 30 người đang đứng. Thấp nhất đều là đạo cảnh. Có già, có trẻ tuổi, cũng có không ít nữ tử. Trong đó, Đường Thanh cũng có mặt. Trong điện vô cùng yên tĩnh, qua rất lâu, một bóng mờ đột nhiên xuất hiện trên đại điện. Nơi đây, tất cả mọi người cùng nhau thi lễ, bái kiến tộc trưởng. Người này chính là tộc trưởng Đường tộc Đường Diêm, là một trong 6 đại cao thủ đương thời. Đường Diêm nói, chuyện Tần gia tạm gác lại. Hôm nay, thương nghị Diệp Huyền. Có lẽ các vị có mặt ở nơi đây không hiểu rõ. Đường Phong, người nói cho mọi người biết một chút đi. Phía dưới, một tên thanh niên đi xa, người này chính là cửu công tử Đường tộc Đường Phong, cũng là một trong những người tranh đoạt vị trí thế tử. Đường Phong hơi thi lễ với mọi người, sau đó nói, Diệp Huyền, người này sinh ra tại Thanh Thành Diệp Gia, mẫu thân chính là con gái của nhà Độc Cô Gia Thượng Giới, phụ thân không rõ. Người này 18 tuổi tiếp xúc kiếm đạo, 19 tuổi đã trở thành kiếm tiên, sau lưng có người thần bí, thực lực không biết, thân phận không biết. Hắn có ưu điểm, thiên phú kiếm đạo cực cao, tâm tư kín đáo, sát phạt quả quyết, ý chí kiên định, trọng tình nghĩa, giảng đạo nghĩa, da mặt dày, không cổ hủ, dám làm việc người khác không dám làm, có thể nhịn việc người khác không thể nhịn. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, sau đó lại nói, hắn có khuyết điểm, trọng tình nghĩa, giảng đạo nghĩa, quá quan tâm muội muội và bằng hữu. Nếu như đường tộc ta không thể chính diện đánh tan người này, có thể ra tay từ bằng hữu, thân thích của hắn, đặc biệt là muội muội của hắn. Một kích là tan nát. Trong điện, tất cả mọi người lặng lặng nhìn Đường Phong. Đường Phong cười nói, dĩ nhiên, đường tộc ta nói thế nào cũng là đại gia tộc. Nếu như không thể đối phó được một Diệp Huyền, chúng ta lại nhắm vào bằng hữu và muội muội của hắn. Làm như vậy, quá là mất thân phận. Lúc này, một tên nam tử đi ra. Nam tử cười nói, cửu đệ nói sai rồi. Đại trượng phu làm việc, đương nhiên không câu nệ tiểu tiết. Đường tộc có thể sừng sững đến nay, dựa vào không phải nhân từ và đạo nghĩa. Tất cả mọi người nhìn về phía nam tử nói chuyện. Người này chính là nhị thiếu gia đường tộc, Đường Ách, cũng là một trong những người tranh đoạt vị trí thế tử của đường tộc hiện tại. Đường Phong cười nói, nhị ca nói có lý, nhưng mà đường tộc ta chính là đại tộc đương thời. Nếu không thể đối phó được Diệp Huyền, liền đi nhằm vào muội muội cùng bằng hữu của hắn. Chẳng lẽ không sợ người trong thiên hạ chế nhạo hay sao? Đường Ách lắc đầu cười một tiếng, cường giả không cần để ý kẻ yếu nhìn mình như thế nào, voi sẽ quan tâm cách nhìn của sâu kiến hay sao? Đường Phong mỉm cười, đây là thái độ và ý kiến của nhị ca, nhưng mà ta vẫn kiên trì ý kiến của mình. Đường Ách cười cười, vậy thì để tộc trưởng định đoạt đi. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía Đường Diêm. Đường Diêm lại nhìn sang Đường Thanh. Thanh Nhi, người thấy như thế nào? Nghe vậy tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Đường Thanh, sắc mặt mọi người có phần kinh ngạc, Đường Phong cũng nhìn về phía Đường Thanh, trên mặt hắn vẫn nở nụ cười như cũ. Đường Ách nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong điện Đường Thanh đột nhiên nói, người sau lưng Diệp Huyền, đường tộc ta đến nay hoàn toàn không biết gì cả. Nghe vậy đám người cau mày, người sau lưng Diệp Huyền. Đường Thanh nhìn mọi người một cái, sau đó nói, tại sao món chí bảo kia lại rơi vào trong tay Diệp Huyền, mà phụ thân Diệp Huyền là người phương nào? Vì sao thân phận của tinh chủ ngày đó tại vị ương tinh vực ngày đó biến mất trong vô hình? Còn có vô số cường giả trong tinh vực kia, người nào có thể xóa đi đám người này trong nháy mắt? Đó là một người hay là một thế lực? Đối với việc này, đường tộc ta hoàn toàn không biết gì hết. Đường Diêm đột nhiên nói tiếp đi. Đường Thanh gật đầu lại nói, đường tộc ta là một trong những thế lực mạnh nhất hiện tại, thế nhưng ta cho rằng chúng ta càng không nên khinh thường bất cứ người nào, đặc biệt là Diệp Huyền. Loại chí bảo kia lại nằm trong tay hắn, bản thân việc này đã vô cùng quỷ dị. Hơn nữa, bên người của kẻ này có một đầu ác thú đến từ thời đại thần tộc. Ác thú? Nghe vậy, một lão già đột nhiên hỏi, ác thú đến từ thời đại thần tộc sao? Đường Thanh gật đầu, lúc ta ở gần hắn đã gặp qua con thú này, con thú kia chính là ác thú của thần tộc. Đường Phong đột nhiên nói, đại tỷ nói, hắn đã có con yêu thú kia ở bên cạnh từ khi ở vị ương tinh vực sao? Đường Thanh gật đầu, đúng vậy. Đường Phong khẽ gật đầu, mắt ta thật là vụng về, vậy mà không thể nhận ra lai lịch chân thực của con thú này. Đường Thanh nhìn về phía Đường Diêm. Tộc trưởng, ta cảm thấy chúng ta tạm thời có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Hai lý do. Thứ nhất, không chỉ có đường tộc mong muốn món chí bảo kia, Trật Tự Minh cũng muốn, thậm chí yêu tộc có khả năng đã âm thầm ra tay. Trừ việc này ra, đệ tử võ sư Nam Phái, Triệu Mục, cũng đang tìm Diệp Huyền. Đủ loại dấu hiệu cho thấy có người còn vội vàng hơn chúng ta, mà lúc này người nào xuất thủ trước, người nào sẽ bước ra áp chủ bài của Diệp Huyền, hoặc nói cho đúng là người sau lưng. Lý do thứ hai, lúc này bất kể là ai thu hoạch được món chí bảo kia đều đưa trở thành bia cho người khác ngắm bắn. Cho dù là đường tộc ta, một khi thu hoạch được món chí bảo kia, nhất định sẽ bị Trật Tự Minh và yêu tộc liên thủ đối phó. Bọn họ tuyệt đối sẽ không nhìn đường tộc chúng ta độc đại. Nói xong, nàng trở về chỗ cũ. Lúc này Đường Diêm nói, các vị thấy thế nào? Một lão già Đường gia nhìn về phía Đường Thanh. Nhưng nếu yên lặng theo dõi kỳ biến, một phần vạn món chí bảo kia rơi vào trong tay Trật Tự Minh thì sao? Đường Thanh nói khẽ, trưởng lão lo lắng, hẳn là lo lắng của mọi người. Kỳ thật chúng ta có khả năng kiềm chế để tộc trưởng kiềm chế tinh chủ bất động, tộc trưởng bất động. Loại tình huống này, Trật Tự Minh muốn có được món chí bảo kia, nhất định sẽ phái người đi giết Diệp Huyền. Trong Trật Tự Minh, ngoại trừ vị tinh chủ kia ra, không có bất cứ người nào tự tin 100% chém giết Diệp Huyền. Kể từ đó, một khi Trật Tự Minh mong muốn món bảo vật này, nhất định phải tử đấu với Diệp Huyền. Khi đó, đường tộc ta cứ đứng trong bóng tối quan sát là được rồi, sẽ ra tay khi cần thiết. Bên cạnh Đường Phong đột nhiên nói, đại tỷ có ý muốn chúng ta không cần tiên cơ, nhưng cũng không buông bỏ. Người nào động thủ trước nếu như Diệp Huyền chiếm không được hoặc là bị giết, lúc đó chúng ta lại ra tay, đúng không? Đường Thanh gật đầu, chúng ta càng mong muốn đạt được chí bảo, nhất định phải càng bình tĩnh hơn. Nói đến đây, nàng hơi dừng lại, sau đó lại nói, năm đó Nam Chi Tiên Tổ từng nói, tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng thủ giang sơn khó. Địa vị đường tộc ta hiện tại kiếm không dễ, bởi vậy càng không thể đi sai một bước, bởi vì sai một bước có khả năng sẽ vạn kiếp bất phục. Nói xong, nàng nhìn về phía Đường Diêm. Tộc trưởng ta đã nói xong, tất cả do tộc trưởng định đoạt. Đường Diêm nói, còn ai có ý kiến khác hay không? Lúc này, Đường Ách đột nhiên nhìn về phía Đường Thanh. Đại tỷ có ý là chúng ta không chỉ không thể xuất thủ trước, ngược lại còn muốn ngăn cản Trật Tự Minh đạt được bảo vật. Như vậy, nói cách khác, chúng ta đang bảo vệ Diệp Huyền sao? Đường Thanh cười nói, nhị đệ, có phải ngươi muốn nói là ta đang thiên vị cho Diệp Huyền không? Đường Ách cười nói, đại tỷ hiểu lầm rồi. Đường Thanh khẽ cười nói, ta là người Đường gia. Nói xong nàng không nói thêm gì nữa. Người Đường gia, Đường Ách nhìn thoáng qua Đường Thanh, cũng không có nói gì thêm. Lại nói tiếp, đó chính là nhằm vào nàng. Tận lực nhắm vào lúc này, đó là hành động không sáng suốt. Đường Diêm đột nhiên đứng lên, cứ làm theo lời của Đường Thanh nói. Nói xong, hắn đã biến mất. Thế nhưng lại rất nhanh, hắn lại xuất hiện lần nữa. Chuyện Tần gia có gì đó quái lạ, các người chớ có xen vào. Việc này ta tự mình xử lý. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất, không thấy gì nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 98 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.